Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia, chương 79, sao xuyến, góc chuyện audio.com. Tề Dương ca ca hôm nay tới đây có chuyện gì vậy? Một lúc lâu sau Nam Cung Nguyệt mới bẽn lẽn hỏi. À, phải rồi, thần quên mất, Tề Dương vỗ vỗ trán thần cùng hoàng thượng tới tìm vương gia có chút chuyện. Hoàng thượng đã tới tìm vương gia trước rồi, thần ra đây tìm công chúa để mọi người cùng bàn bạc xem sao. Có chuyện gì à, Nam Cung Nguyệt tò mò hỏi. Dạo này ở trong kinh thành có xảy ra một số chuyện. Chúng ta cùng đến thư phòng đi rồi mọi người cùng nói. Tề Dương mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Nam Cung Nguyệt thẹn thùng, đỏ mặt chạy đi trước, vừa chạy vừa xoa xoa hai gò má ửng đỏ của mình. Doãn Tắc thấy vậy cũng đi theo Nam Cung Nguyệt, khi đi qua Tề Dương liền nheo mắt nhìn Tề Dương một cái. Ánh mắt sắc lẻm, tản mát ra một loại không khí nguy hiểm nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra điều đó. Không hiểu sao, hắn cảm thấy không ưa tên nam nhân này, nhìn cái cách mà Nam Cung Nguyệt e thẹn đỏ mặt trước hắn. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, Tề Dương vuốt nhẹ sống mũi, cười cười, thật không hiểu hắn đã tạo nên tội nghiệp gì mà lại khiến cho người ta nhìn mình với ánh mắt thù địch ngay từ lần gặp đầu tiên như thế. Nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng hắn bật cười. Có lẽ, hắn đã hiểu được lý do của cái nhìn ấy. Tề Dương đang định xoay người đi theo về thư phòng của vương gia. Nhưng đột nhiên, như một loại quán tính, hắn ngẩng đầu, một nữ nhân mặc y phục của nha hoàn, đang ngồi trên một cành cây to, mắt nhắm chặt, hai tay ôm chặt lấy thân cây, bộ dạng có chút hài hước, Tề Dương khẽ mỉm cười. Hỉ nhi cô nương, cô đang làm gì ở trên đó vậy? Tề Dương tướng quân, Hỉ nhi nghe thấy tiếng gọi đột ngột, giật mình đến suýt ngã luôn xuống đất. Khi nàng lấy hết can đảm mở hé mắt ra nhìn xuống dưới thì nhìn thấy một gương mặt cương nghị đang nhìn mình mỉm cười. Sự bối rối cũng không che lấp nổi sự sợ hãi. Nàng mếu máo, nô tỳ, vừa nãy có việc cùng công chúa trèo lên đây. Giờ nô tỳ không xuống được. Tề Dương trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói với Hỉ Nhi. Hỉ Nhi cô nương, đành đắc tội với cô nương một chút rồi. Chưa kịp để Hỉ Nhi đồng ý hay thắc mắc, Tề Dương đã nhún chân một cái, dùng khinh công bay lên, ôm lấy eo của Hỉ Nhi rồi đưa nàng xuống đất. Khuôn mặt Hỉ Nhi đỏ bừng vì ngượng, Tề Dương cũng bối rối gãi đầu. Thật xin lỗi. Vì bất đắc dĩ nên, không sao ạ, nô tỳ phải cảm ơn tướng quân mới đúng. Cả Tề Dương và Hỉ Nhi đều ngượng đến nỗi cúi gằm mặt xuống đất. Không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, vì một câu nam nữ thụ thụ bất thân mà hai người họ đều cảm thấy bối rối. Mãi một lúc lâu sau, Tề Dương mới mở miệng, phá tan sự im lặng. Phải rồi, chẳng hay tên họ của Hỉ Nhi cô nương là... Tại vì ta thấy mọi người vẫn gọi là Hỉ Nhi nên cũng gọi vậy nhưng cái tên này thật có chút thân mật quá rồi. Mặc dù Tề Dương rất muốn gọi nàng như vậy, nhưng có vẻ như không hợp với lễ tiết cho lắm. Hắn sợ rằng Hỉ Nhi sẽ không hài lòng, cảm thấy hắn quá thất thố. Nô tỳ tên là Can Hỉ, nhưng mọi người vẫn thường gọi nô tỳ là Hỉ Nhi. Tướng quân cứ gọi như vậy cũng được. Hỉ Nhi e thẹn mỉm cười. Trên mặt thoáng một mảnh hồng nhạt, phải rồi, không phải tướng quân có việc cần làm sao? A Tề Dương nghe Hỉ Nhi nói vậy thì giật mình vỗ trán một cái ta quên mất. Mau đi thôi, Tề Dương nắm lấy tay Hỉ Nhi kéo đi. Hỉ Nhi nhìn thấy vậy thì đỏ bừng mặt, vội rút tay về, thật xin lỗi, ta quên mất, bàn tay của Tề Dương phút chốc mất đi sự ấm áp. Mềm mại, khiến cho lòng hắn cảm thấy trống trải. Nhưng rất nhanh đã khôi phục thần thái bình thường, cười hối lỗi, không sao ạ, Hỉ Nhi bối rối trả lời. Khoảnh khắc hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, toàn thân nàng như có một luồng điện chạy qua, khiến trái tim nàng đập liên hồi. Vậy chúng ta đi chứ? Tề Dương vuốt nhẹ sống mũi, cười cười, vâng ạ, Hỉ Nhi thẹn thùng cúi đầu, nhẹ bước bên cạnh Tề Dương. Khoảnh khắc này, cả hai người đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Và cũng đồng thời nhận ra một thứ cảm giác khác lạ đang dần nảy sinh trong trái tim. cách chương.